Mỹ thực chinh phục toàn vị diện. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi một số lượng cháo bát bảo bí đỏ lên kệ đã lập tức bắt dạ dày những người xem làm tù binh ăn một muỗng cháo, cả người đều thoải mái hơn hẳn, nấu cháo cũng không phải việc gì đặc biệt hao tổn sức lực. Giang Chi thấy vậy, liền rút ra ít thời gian cá nhân đi ngâm các loại lương thực ngũ cốc, có thời gian rảnh sẽ bắt nồi nấu cháo bát bảo. Tuy rằng phải chạy đi chạy lại trong sân khuấy khuấy canh chừng, nhưng nhiều người thích ăn như vậy, anh cũng nguyện ý cung ứng nhiều thêm một tí lên cửa hàng trực tuyến. Mặc kệ lúc trước hay hiện tại, Giang Chi vẫn không quá đam mê với tiền tài, đặc biệt sau khi biết được thân phận thật của Thời Nhiêu, lại càng lãnh đạm với nghề tay trái bán mỹ thực này. Giá anh định đều là thấp nhất, nếu không phải mọi người đều muốn trải nghiệm cảm giác tranh mua, Giang Chi còn muốn tặng không hết ấy chứ. Một ngày sáng sớm này, 99 phần cháo bát bảo được lên kệ, Giang Chi đọc xong tin nhắn cùng bình luận của nhóm ngôi sao, liền nghe thấy Thời Nhiêu ngồi bên cạnh anh nãy giờ nói. Chi Chi, chúng ta cùng đi ra ngoài chút nhé. Từ bắt đầu mùa đông cho đến hết tháng giêng, Giang Chi đều không rời khỏi ngọn núi này. Thời Nhiêu nghĩ thầm, mỗi ngày ngoại trừ ăn ăn uống uống, hai người bọn họ hình như chẳng có hoạt động gì bên ngoài. Cũng đến lúc nên mang Giang Chi ra ngoài thay đổi không khí rồi, vừa lúc khí trời bắt đầu ấm lên, nếu tiếp tục ở trong nhà nữa sẽ thành cây nấm nhỏ mất. Dạ, được ạ, hình như cũng lâu rồi chúng ta không ra khỏi nhà ấy nhỉ. Giang Chi cũng ý thức được vấn đề này. Hai người lập tức ra quyết định, nhân dịp thời tiết đang nắng ấm gió thổi hiu hiu, không nóng không lạnh, vậy đi ra ngoài chơi thôi. Hiện tại Giang Chi cũng coi như người hơi hơi có sức ảnh hưởng, anh vừa ra đến cửa còn đặc biệt thiết lập một tầng thuật che mắt cho mình và Thời Nhiêu, như vậy bọn họ sẽ không trở thành tiêu điểm, bởi vì mọi người sẽ không tự chủ mà lướt qua bọn họ. Hai người thay quần áo mùa xuân đơn giản, Giang Chi chỉ mang theo cái túi nhỏ cho nhẹ nhàng, rồi cùng nhau xuống núi bắt đầu đi vào nội thành. Trên đường phố, các cô gái không còn sợ lạnh mặc những chiếc váy ngắn đáng yêu, cười nói đi dạo phố, ai ai cũng xinh xinh đẹp đẹp, tạo nên bức tranh cảnh đẹp ý vui. Nhìn quanh còn có những cặp đôi cười cười nói nói sánh vai dạo phố. À, chúng ta đang đi hẹn hò nhỉ? Giang Chi đến giờ mới phản ứng lại, cười hắc hắc hai tiếng. Bọn họ cũng coi như chồng chồng già, lại còn bày trò lần hẹn hò đầu tiên như mấy người trẻ yêu đương cuồng nhiệt nữa chứ. Thời Nhiêu đi bên cạnh nắm tay anh. Trước giờ anh chưa từng đặc biệt đưa em ra ngoài chơi, sau này anh sẽ từ từ bổ sung lại. Giang Chi nghe thấy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Dạ, Giang Chi không biết dạo phố kiểu gì, chỉ tùy ý để Thời Nhiêu nắm tay dẫn mình đi. Mặt tiền phố buôn bán phần lớn đều là cửa hàng thời trang xa xỉ và cửa hàng trang sức, hai người đi suốt một vòng đoạn đường đầy kính thủy tinh trong suốt, không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau. Thời Nhiêu gãi gãi nói, có phải em không thích đi dạo kiểu này không? Hay là mình đi qua khu phố bên cạnh, ở đó có đồ ăn ngon á, nằm cách một ngõ phố với phố buôn bán là phố mỹ thực, gần đó có mấy trường cao đẳng đại học nên có đủ loại quán ăn vặt, xe đầy bán đồ ăn, người bán hàng rong, đều là chốn dừng chân không thể thiếu của nhóm học sinh và dân công sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quán này về cơ bản đều có tuổi thọ kha khá, tay nghề chủ quán xịn, mới có thể dựng thẳng ngọn cờ giữa một phố cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu quán ăn này, từng người lấy ra mị lực độc đáo của quán nhà mình hấp dẫn thực khách có mới nới cũ. Giang Chi lập tức điên cuồng gật đầu đồng ý, cùng nhau băng qua bao cao ốc, cùng nhau vượt qua ngàn con đường, đi đến khu phố bên cạnh. Đi qua một tiệm trà sữa xếp hàng rồng rắn lên mây, Thời Nhiêu dừng lại. Anh mua cho em ly trà sữa nhé. Hắn đã dùng thức hải dò tìm rồi, trà sữa nhà này nổi tiếng nhất, cũng không trách tại sao nhiều người xếp hàng đến vậy. Thật nhiều người nha, kỳ thật Giang Chi cũng thèm, dù sao bình thường ở nhà anh chỉ có thể tự nấu hồng trà sữa cho đỡ thèm, nhưng mấy viên trân châu đen đen bóng bóng dai dai kia mới là linh hồn của trà sữa nha. Không sao, chúng ta cứ mua rồi đi sang chỗ khác mua đồ ăn vặt sau. Thời Nhiêu nắm tay anh đi tới chỗ xếp hàng, 2 phút sau cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. Giang Chi chọn một ly trà sữa ô long lớn, ngọt và đá, Thời Nhiêu chọn một ly trà 4 mùa kem phô mai, lúc trả tiền, Giang Chi còn chưa kịp lấy quang não ra quét, đã thấy Thời Nhiêu nhanh tay giành trà. Giang Chi chỉ có thể khẽ cười, bọn họ lấy số thứ tự đi tiếp lên trước. Sắp đến giờ cơm rồi, em có muốn ăn gì không? Thời Nhiêu dẫn anh đi qua mấy cái cửa hàng, nào là miến khoai lang chua cay, sủi cảo đông bắc phá lấu, bún ốc, mì nước quay teo, cháo hải sản, v.v. có thể nói là mỹ thực khắp Nam Bắc hội tụ. Lúc này đã lục tục có học sinh ra ăn cơm, đủ loại mùi thơm oánh nhau loạn xà ngầu trên đường phố, khiến người ta ngứa ngáy tay chân. Ăn vặt, Giang dạo khu phố ẩm thực này, quả thật không thầy dạy cũng hiểu, bất kỳ nơi nào dù không thân không quen đến đâu cũng có thể tìm được đồ ăn ngon. vốn định dẫn anh đi khám phá các cửa hàng có đánh giá cao, Thời Nhiêu lại phát hiện Giang Chi Y trang máy dò tìm mỹ thực hình người, ngược lại Thành Anh nắm tay hắn dẫn đi khắp nơi tìm đồ ăn vặt. Đi dạo một vòng, hai người đều cầm đầy đồ ăn, Giang Chi cắn hai miếng bánh trứng gà Hong Kong khoai lang tím, mềm béo thơm ngọt, anh đưa sang người bên cạnh, nhìn một cái, Thời Nhiêu chú ý tới liền nhẹ nhàng cắn một miếng bánh trứng gà trà xanh rồi cũng đưa qua đút anh một miếng. Ăn ngon lắm, anh cũng nếm thử cái của em đi. Thời Nhiêu nghe vậy, nhưng người cúi đầu, cũng nếm thử vị khoai lang tím của Giang Chi, dáng vẻ thong thả ung dung thưởng thức miếng bánh vô cùng mê người. Rốt cuộc Giang Chi cũng phát hiện lý do vì sao mấy cặp đôi cứ thích chia sẻ đồ ăn với nhau như vậy, cái cảm giác đốt ăn này. Thật sự rất không tồi. Hai người quay lại tiệm lấy trà sữa, Giang Chi muốn nếm thử hết các loại đồ ăn, vì thế hai người đi đến mấy cửa tiệm khác nhau, mua takeaway mang đến bàn ăn công cộng, bày đầy tràn cả một bàn lớn. Lúc này, cho dù hai người có dùng thuật che mắt, những người khác cũng không nhịn được phải liếc qua nhìn, tuy nói là thanh niên trẻ khỏe, nhưng số lượng món ăn trên bàn nhìn kiểu nào cũng thấy hơi lố lố. Miến khoai lang chua cay đỏ rực bóng bẩy, hào chiên trứng vàng ươm thơm nức, lẩu Olden đầy ngập khoai tây lát và combo gà cùng khoai tây chiên. Thời Nhiêu ăn một miếng miến khoai lang phải dừng lại uống một ngụm trà sữa, miến khoai lang dùng trong này là loại dày, nấu chín thì trở nên trong hơi đục lại bị nước dầu cay nhuộm đỏ rực, nhai dai dai rất đã miệng, kết hợp với giá trộn giòn giòn, hương vị phải nói là vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng quá tê cay đi, phần của hắn chỉ là hơi cay, nhưng khổ nỗi. Hơi cay, của mỗi tiệm lại chẳng đồng nhất, còn phần cay kia của Giang Chi đã bị anh đánh chén trong sung sướng, đôi môi bóng bóng hồng hồng như đánh son, vừa cay vừa sảng khoái. Trà sữa ngọt lịm cũng không thể lấn át độ cay tê, Thời Nhiêu ăn thêm hai gắp rồi buông đũa, ôm ly trà sữa yên lặng hút vài hơi. Ui trời, anh đừng ăn nữa, mặt đỏ hết cả rồi, cay lắm đúng không anh? Trà sữa cho anh này, miến cứ để em xử giúp anh cho. Giang Chi ngẩng đầu lên từ sự hưởng thụ, nhìn thấy Thời Nhiêu bị cay đến hốc mắt đỏ bừng, còn hơi ươn ướt, gương mặt cũng đỏ rực vì cay, bèn giờ khóc giờ cười. Anh đưa ly trà sữa của mình qua, bưng tô miến trước mặt Thời Nhiêu lại, đặt trước mặt mình. Tê dần rồi, Thời Nhiêu hút một ngụm trà sữa cuối cùng mới có thể mở miệng hít khí nói chuyện. Anh ăn món này đi. Giang Chi đưa cho hắn một phần bánh cuốn trứng chảy, thầm dặn lòng từ nay về sau sẽ không cho hắn ăn đồ cay nữa, đồ cay ở nhà được gia giảm nên hắn mới tạm nói là ăn được, còn món cay tứ xuyên bên ngoài có thể nói là chơi tất tay đó. Ăn hết một lượt, hai người ngồi nghỉ một lát lại tiếp tục đi dạo. Bọn họ đương nhiên sẽ không giống người thường no đến viện tường mà đi. Lần này hai người đi chơi khu giải trí dưới lòng đất, Giang Chi không hiếu động nhưng cũng chơi đến hăng say, chơi bắn súng, đấu vật mô phỏng cùng đỉ các trò chơi muôn hình vạn trạng, chơi một hơi hết cả buổi. Bọn họ ăn cơm tối bên ngoài xong mới quay về nhà, Thời Nhiêu sau khi tính tiền quay lại còn ôm theo một bó hoa lớn, cũng không phải hoa hồng đỏ thẫm diễm lệ, mà là một hóa hoa tổng hợp màu sắc tươi tắn, bó hoa được gói theo phong cách trẻ trung vô cùng xinh đẹp. Cảm ơn Thời Nhiêu, Giang Chi có chút cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên hạnh phúc nhận lấy bó hoa, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Xuân này hoa trong sân còn chưa nở, đợi sang năm anh sẽ tặng nguyên một vườn hoa cho em. Thời Nhiêu nghiêm túc nói, Giang Chi nhớ tới việc hắn xử lý dọn dẹp sân khoảng thời gian trước, không nhịn được cười. Dạ, em thật mong chờ. Từ khi Giang Chi nổi đình nổi đám trên Internet vị diện, khu bình luận cùng tin nhắn trong chuyên mục Mỹ thực linh thiện của phòng livestream cũng nháy mắt tăng gấp nhiều lần. Anh dùng thần thức lướt qua tin tức cũng mất đến cả ngày mới xem hết toàn bộ. Trong đầu Giang Chi tức thời tiếp nhận quá nhiều thông tin, anh ngơ ngẩn ngồi tiêu hóa xong mới hỏi. Thời Nhiêu, anh có biết vị diện nào có thể thoát ly mối ràng buộc với đồ ăn không? Thời Nhiêu nghĩ nghĩ nói. Có, nhưng những vị diện như vậy rất ít, cư dân nơi đó không cần ăn cơm, cũng không cần dịch dinh dưỡng để duy trì trạng thái sinh mệnh hình. Người, bọn họ cũng không được coi là con người chân chính, chỉ là một chuỗi số liệu mà thôi. Số liệu tập hợp thành người thoạt nhìn không quá khác với con người bình thường, nhưng bọn họ không có thật sự chết đi, thậm chí sau khi trải qua tai nạn xe cộ, hỏa hoạn này kia, ngày tiếp theo vẫn sẽ lông tóc đầy đủ như cũ, không chút hao tổn gì bước ra khỏi nhà. Nhưng sinh mệnh bọn họ vẫn có ngày chấm dứt, đó chính là ngày số liệu dị thường bị thanh trừ. Giang Chi như suy tư gì đó, gật gật đầu, không bận lòng mấy bình luận kỳ quái vừa gặp được trong khu bình luận nữa, ngược lại suy xét kế hoạch tiếp theo. Hôm nay trong chuyên mục Mỹ thực linh thiện, có một số không giống người bình thường nhắn, vị ngôi sao kia muốn xin Giang Chi giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh cầu của bọn họ có đất có nước, có hoàn cảnh thích hợp cho thực vật sinh sống, nhưng bởi vì động thực vật trên tinh cầu quá quái đản, rõ ràng khi kiểm tra đo lường không hề phát hiện độc tố, nhưng sau khi ăn vào lại bị trúng độc. Giờ mọi người ăn gì cũng nơm nớp lo sợ, bởi vì không ai biết lỡ ăn rồi có đi ngắm gà khỏa thân luôn hay không. Như vậy đã vài thập niên, bọn họ đều vô cùng cẩn thận tìm kiếm chắt lọc vật chất không độc từ thực vật để chế tạo dịch dinh dưỡng hoặc viên dinh dưỡng nhằm duy trì sự sống. Mà nguyện vọng của bọn họ chính là muốn nhờ streamer giúp bọn họ, dạy bọn họ cách phân biệt đồ nào có thể ăn, đồ nào không. Chả bốn mùa, kem phô mai, miến khoai lang chua cay, sủi cảo Đông Bắc, phá lấu, bún ốc, mì nước quê teo, cháo hải sản, bánh trứng gà Hong Kong, khoai tây lát, hàu chiên trứng, combo gà chiên, khoai tây chiên, oden, bánh cuốn trứng, cách trương.